Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Kim Ô Lâm Thế. 1. Vừa rồi một cái chớp mắt, theo hắc mộc hạm thuyền bên trong viên kia hạt châu màu đen rơi xuống. Hứa Thanh cảm nhận được Thương Khung có một tia hải thi tộc dị chất ba động. Cái này khiến trong lòng của hắn có phán đoán. Đoán ra cái này ba chiếc thuyền đại khái suất, sao tỷ lệ, thuộc về hải thi tộc. Đối với hải thi tộc, Hứa Thanh bản tựu không có hảo cảm gì. Hắn giết quá nhiều, chuyện hôm nay, đối với hắn mà nói càng là tai bay vạ gió. Cứ việc kia hạt châu màu đen đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Có thể hắn bên trong ẩn chứa uy lực, trên thực tế là rất không tầm thường. Có thể so với một đoàn mệnh hỏa chi tu một kích toàn lực. Nhất là bên trong phong ấn phù văn, tựa hồ càng thêm huyền diệu. Hứa Thanh não hải hiển hiện trước đó chỗ xem trong hình. Kia phù văn chỉ là lóe lên một cái, thế mà làm hạt châu màu đen như Nazi, trong nháy mắt xuất hiện ở chính mình pháp thuyền bên trên. Biến hóa như thế mới có thể Hứa Thanh căn bản là vô pháp kịp thời phản ứng. Khó có thể tránh đi, như hạt châu kia uy lực, đạt tới nhị hỏa thậm chí tam hỏa. Vật này là cái bảo vật. Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, trong mắt hàn uẩn dâng lên. Hắn biết rõ có thể tùy ý ném ra như thế một cái duy nhất một lần bảo vật chi tu giả. Hoặc là liền là tu vi không đơn giản sở dĩ bảo vật quá nhiều. Hoặc là liền là tu vi bình thường nhưng thân phận không giống tầm thường. Hắn cảm thấy cái sau xác suất lớn hơn. Sở dĩ rất lớn trình độ là tồn tại người hộ đạo. Hứa Thanh mục quang không có thu hồi. Theo hải tích bộ dáng pháp thuyền ở dưới biển phi nhanh. Hắn hướng về Thương Khung ba chiếc thuyền chỗ hóa điểm đen. Phi tốc truy kích, tại không rõ ràng thuyền bên trên có tồn tại hay không tầng thứ cao hơn cường giả trước. Hứa Thanh không có ý định tùy tiện xuất thủ. Hắn quen thuộc lặn theo, cũng đã quen yên lặng quan sát. Giờ phút này như thợ săn đồng dạng tìm kiếm con mồi nhược điểm cùng phán đoán thực lực. Cùng này đồng thời, chân trời bên trong ba chiếc hắc mộc hạm thuyền bên trong. Nhất phía trước kia một chiếc bên trong, bạch bào hải thi tộc thở dài lên tới. Hắn đứng tại thuyền biên giới hướng về phía dưới biển cả nhìn lại. Trong mắt mang theo ý chán nản, hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được phía dưới trong biển có một cỗ khí tức khóa định bọn hắn cái này ba. Chiếc thuyền, này khí tức, hắn rất quen thuộc, Hứa Thanh ca ca ngươi khác. Đừng, không cao hứng nha. Ta đã rất điệu thấp, vừa rồi nguyên bản định ném ba cái thần lôi đi xuống. Cuối cùng ta cũng chỉ ném đi một cái. Tam công chúa len lén liếc mắt bạch bào hải thi tộc. Mắt nhìn đối phương không để ý tới chính mình. Thế là tiến lên mấy bước giữ chặt bạch bào tay cánh tay. Lắc lư mấy lần, được rồi, con đường sau đó bên trên ta bất loạn ném đồ vật có được hay không? Hứa Thanh ca ca ngươi đừng nóng giận nha. Ngươi sao mà nhíu lại lông mày đâu? Đang suy nghĩ gì? Bạch bào hải thi tộc nghe được Hứa Thanh cái tên này. Lần nữa thở dài, quay đầu nhìn về phía Tam công chúa. Ta tại nghĩ thế nào có thể để tên kia không giết ngươi? Cũng tại muốn như thế nào để tên kia không biết ta vụng trộm làm sự tình. Nếu không như thế, hắn nói không chừng tựu bão nổi. Hứa Thanh ca ca, ta có chút không minh bạch ngươi nói những thứ này. Tam công chúa nụ cười thuần khiết ngọt ngào, một bộ không có nghe hiểu dáng vẻ. Bạch bào hải thi tộc khoát tay áo, cũng lười đi nhiều lời. Đáy lòng của hắn cảm khái chính mình chỉ bất quá phát hiện cống hiến tương đối khó dùng thu hoạch. Sở dĩ muốn mưu lợi, thế là tiếp cái này tìm tam công chúa nhiệm vụ. Cũng thành công đem nó tìm tới cùng hấp dẫn. Sau đó chỉ cần đưa về hải thi tộc. Cống hiến của mình chẳng những đầy đủ hối đoái một mai cao giai thi tâm. Thậm chí thu được tam công chúa tín nhiệm về sau. Chính mình còn có thể đi hải thi tộc tổ tàng chi địa. hoàn thành chính mình cái thứ hai kế hoạch, lại chính mình cái này phương án, đã đều tiến hành hơn phân nửa. Bây giờ chỉ không kém một tháng lộ trình liền có thể từ nơi này phương hướng tiến vào hải thi tộc lãnh địa, có thể hết lần này tới lần khác. Cái này hải thi tộc công chúa nhất định phải đi ném như vậy một đạo thần lôi chi châu. Bạch Bào đang cảm khái lúc, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, cúi đầu ngóng nhìn dưới biển. Hắn cảm giác bên trong khóa định nơi đây Hứa Thanh khí tức, lại lựa chọn từ bỏ, không tại cùng theo, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này sửa lại tính tình, vẫn là có cái khác chuyện quan trọng? Bạch Bào hải thi tộc kinh ngạc, quan sát nửa ngày, cho đến Hắc Mộc cạm thuyền cách xa mảnh này mặt biển, lại đi qua ba ngày lúc ở giữa. Hắn rốt cục xác định Hứa Thanh không có theo tới. Kỳ quái, đáy lòng tuy tốt kỳ, nhưng Bạch Bào cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không sợ Hứa Thanh biết mình tiến về hải thi tộc kế hoạch. Hắn là chột dạ chính mình giả mạo thân phận đối phương danh tự sự tình. Cũng không có gì, ta làm như vậy cũng là vì cho hắn tìm đạo lữ. Đúng không sai, ta thân là cấp trên quan tâm thuộc hạ cá nhân sinh hoạt. Tự thân xuất mã vì hắn tìm bạn gái. Chuyện này hắn hẳn là cảm tạ ta. Bạch Bào hải thi tộc tặng hắn một cái. Càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Nhưng vẫn là truyền ra mệnh lệnh, gia tốc tiến lên. Cùng này đồng thời, đáy biển chỗ sâu, Hứa Thanh chỗ hải tích pháp thuyền vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá tại cái này pháp thuyền lần trước khắc bao phủ thêm một đoàn màu đen, chính là cái bóng. Ba ngày trước Hứa Thanh truy kích khóa định thời điểm, hắn đồng dạng cảm nhận được tự thân bị phát giác sự tình. Thế là bày ra rời đi một màn. Trên thực tế trong bóng tối điều khiển cái bóng bao phủ, triệt để đem tự thân khí tức cùng cấm hải dị chất dung hợp lại cùng nhau. Theo sau tiếp tục đi theo, tiếp tục quan sát, mà lần này hắn không có tự thân bị phát giác cảm giác. Làm được chân chính ẩn nặc, đồng thời chuyện này cũng làm cho hắn theo khía cạnh dò xét tra ra một chút tin tức. Tỉ như, cái này ba chiếc Hắc Mộc hạm thuyền bên trong đại khái suất, sao tỷ lệ, không có tu sĩ kim đan, thậm chí tam hỏa cũng hẳn là không có. Bằng không, ba ngày trước đối phương phát giác chính mình tỏa định khí tức, hẳn là trước tiên tự hàng lâm trấn áp mới đúng, há có thể bỏ mặc chính mình rời đi. Mà cái này ba ngày cuối cùng, Hứa Thanh cũng quan sát ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là cái này ba chiếc thuyền bên ngoài che lấp, bị hắn tại cái này tỉ mỉ quan sát bên trong nhìn xuất ra. Tiếp theo là đối phương phương diện tốc độ tăng tốc, đây hết thảy tổng hợp lại cùng nhau, Hứa Thanh đáy lòng đã có tám thành xác định, cái này ba chiếc thuyền bên trong không có quá tự tin tu vi cường giả hạng người. Nếu như thế, Hứa Thanh con mắt sát ý lóe lên. Một phương diện hắn đối với trước đó cái kia hạt châu màu đen rất là tức giận. Một phương diện khác Hứa Thanh vừa vậy mà nhìn thấy pháp khiếu mở ra chất dinh dưỡng, không có buông tha đạo lý. Mặt khác, hắn kim ô luyện vạn linh đã bị đối phương trì hoãn. Như vậy hải thi tộc tự có nghĩa vụ đến giúp hắn hoàn thành kim ô luyện vạn linh cuối cùng cần thiết chất dinh dưỡng, dạng này mới hợp lý. Thế là, tại ngày thứ ba ban đêm hàng lâm, bầu trời đen kịt một màu, ánh trăng cũng có chỗ ảm đạm một khắc. Hứa Thanh tại dưới biển, đứng tại pháp thuyền bên trên hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức hắn pháp thuyền vù vù, hải tích cánh mãnh duỗi mở, mấy chục trượng thân thể chớp mắt tự thẳng đến mặt biển. Trong chốc lát phá hải mà ra, hướng về thương khung bay đi một cái chớp mắt, hải tích miệng lớn mở ra, theo toàn thân kim sắc quang mang lấp lánh cùng hội tụ. Một đạo chùm sáng màu vàng óng, theo hải tích trong miệng bỗng nhiên phun ra. Cái này chùm sáng màu vàng óng, chính là hải tích pháp thuyền bên trong có được thần tính ngưng tụ ra một kích. Mới vừa xuất hiện, liền khiến cho thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn lên, màu đen đêm tối lấp lánh kim sắc quang mang. Chướng mắt rực rỡ, đồng thời tốc độ kia cũng là kinh người. Mang theo một cỗ thần thánh, thẳng đến ba cái hắc mộc hạm thuyền bên trong chiếc thứ hai. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang đến mặc cho cái này thuyền phòng hộ như thế nào mở ra, cũng đều vô sự vô bổ. Trong chớp mắt tựu bị xé nứt, trực tiếp đánh vào cái này thuyền bên trên. Toàn bộ thuyền rung động mạnh mẽ, hình dạng cũng đều uốn lượn lúc, mặt biển lần nữa bộc phát. Một đầu hơn 300 trượng cự đại thương long phá hải mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về nhất phía trước chiếc thứ nhất hắc mộc hạm thuyền bỗng nhiên đánh tới. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh thân ảnh cũng theo pháp thuyền bên trong nhảy lên một cái, thể nội mệnh đăng nhóm lửa hỏa sơn oanh minh bộc phát, toàn thân hỏa diễm sát na thao thiên, tốc độ cũng lập tức đạt đến cực hạn. Thẳng đến cuối cùng một cái hắc mộc hạm thuyền, còn như cái bóng cùng kim cương tông lão tổ, đồng dạng không chần chờ chút nào, tốc độ triển khai phóng tới bị thần tính oanh kích chiếc thứ hai thuyền. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh. Chớp mắt bên trong thương khung oanh minh không ngừng, Hứa Thanh thân ảnh siêu việt thiểm điện, trực tiếp tựu xông vào đến đệ tam chiếc thuyền bên trên. Đến gần một khắc hắn không có hơi dừng lại một chút, nhục thân chi lực bộc phát, miễn cưỡng đâm vào cái này thuyền phòng hộ bên trên. Ken két thanh âm truyền khắp tứ phương, từng đạo lít nha lít nhít khe hở tại Hứa Thanh trước mặt hiển hiện. Sau đó oanh một tiếng, bốn phần nát thành năm mảnh lúc, Hứa Thanh thân nhất đã xâm nhập đi vào. Chiếc này thuyền bên trên hải thi tộc số lượng tại hơn 30 vị. Bên trong loại trừ một cái mở ra mệnh hỏa trúc cơ sơ kỳ bên ngoài, còn có hai cái không có mở ra mệnh hỏa chi tu, còn lại đều là ngưng khí. Những người này giờ phút này biểu lộ đều mang hãi nhiên, động tác vô cùng chậm chạp, thậm chí kia một hỏa trúc cơ thể nội mệnh hỏa cũng đều chỉ là vừa vặn nhóm lửa. Hết chương.